Chương 1639, Thu Bảo luyện thể. Kim thân Phật tôn hải cốt không tại, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy điểm thất vọng. Kim thân Phật tôn, dù sao thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Phật môn chiến Phật, lấy nhục thân bước vào thiên nhân cảnh cường giả vô địch. Chỉ sợ là cái này kim thân Phật tôn, cũng là một tôn ngưng luyện bất hủ chân thân cường giả. Sở Phong Miên bây giờ trong thân thể nửa bước bất hủ chân thân, cũng là bởi vì Sở Phong Miên đạt được cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt. Lấy thần thụ luyện hóa thanh đồng thiên ma hải cốt, Sở Phong Miên mới ngưng luyện ra cái này nửa bước bất hủ chân thân. Một tôn thiên nhân hải cốt, gần như không thua kém tàng kim tinh bực này trí bảo tồn tại, nếu như bị Sở Phong Miên đạt được, đồng dạng là bị thần thụ luyện hóa lời nói, đối Sở Phong Miên tăng lên cực điểm. Chỉ tiếc tại cái này trong lăng mộ, cũng không có cái này kim thân Phật tôn hải cốt. Sở Phong Miên ánh mắt lại lần nữa hướng về lăng mộ trong thạch thất cái khác nơi hẻo lánh nhìn lại. Ngoại trừ tàng kim tinh bên ngoài, ngược lại là còn có mấy đạo bảo quang, cái này chút bảo quang, nhiều đều là một chút có luyện thể hiệu quả ra thiên kỳ vật. Mặc dù tại hiệu quả bên trên, không cách nào là cùng tàng kim tinh so sánh, ngược lại là vờ ơ y xem như cực kỳ khó được bảo vật. Sở Phong Miên vậy không khách khí, ngưng tụ linh lực tại trong lòng bàn tay, đột nhiên một chảo. Cái này chút ra thiên kỳ vật, toàn bộ thu lấy đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Âm vang ở giữa, thôn thiên bí thuật vận chuyển lại. Đem cái này chút ra thiên kỳ vật linh lực, toàn bộ thôn phệ, từng kiện ra thiên kỳ vật linh lực, tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể. Chính là tách ra ra, tràn vào đến mỗi một mai huyết nhục tinh thể bên trong, tại dung nhập cái này chút ra thiên kỳ vật sau. Sở Phong Miên huyết nhục tinh thể, đều biến cứng cỏi mấy điểm, trong đó liên hệ cũng thay đổi càng thêm chặt chẽ bắt đầu. Cái kia lục dược nô công, không tại cái này trong thạch thất. Sở Phong Miên đem cái này trong thạch thất, đều cho cẩn thận tìm tòi một bên, trong đó lưu lại luyện thể chi đạo trí bảo, vô số ra thiên kỳ vật, Sở Phong Miên đều không có buông tha, toàn bộ thu lấy. Chỉ là không có nhìn thấy lục dược nô công hình bóng. Trước đó tại Xích Hồng Đại Lục, tại cái này Phật tự mở ra trước đó, hiện ra mà ra vô số bảo quang bên trong. Sở Phong Miên coi trọng nhất, chính là hai kiện trí bảo, một là tàng kim tinh, bây giờ đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Thứ hai là lục dược nô công. Cái này hai kiện đều là luyện thể chi đạo trí bảo, tại cổ tịch ghi chép bên trong, nếu như là muốn xung kích nhục thân cực hạn, bất hủ chân thân. Cái này hai kiện luyện thể chi đạo phụ tá, ắt không thể thiếu. Với lại hai món trí bảo này, càng là có hỗ trợ lẫn nhau chi dụng. Tàng kim tinh bên trong, ẩn chứa thuần túy hậu thổ chi lực, cho nên đủ để tinh luyện nhục thân chi dụng, nhưng là như thế thuần túy bàng đại lực lượng, một khi là hơi không cẩn thận, chính là khả năng sẽ bị trong đó hậu thổ chi lực chỗ phản vệ. Ngược lại thời điểm nhục thân hóa đá, nhẹ thì mất đi nhục thân, nặng thì khả năng tại chỗ vẫn lạc. Muốn luyện hóa tàng kim tinh, nhất định phải có lục dực ngô công làm trung hòa chi dụng. Cả hai cùng nhau luyện hóa, mới có thể phát huy ra hai món trí bảo này toàn bộ tác dụng. Bây giờ cái này tàng kim tinh, là tại kim thân Phật tôn trong lăng mộ, thế nhưng là cái kia lục dực nô công, lại là không tại. Cái này khiến Sở Phong Miên có chút đáng tiếc. Hơn hết tại cái này giấu trong đất, mai táng Phật môn cường giả, đâu chỉ ngàn vạn. Lục dực nô công, táng tại cái khác Phật môn cường giả trong lăng mộ, vậy cực kỳ bình thường. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay tàng kim tinh, vẫn là đem thu làm ra không giới bên trong. Chờ Sở Phong Miên tìm kiếm được lục dực nô công lúc, tại đem hai món trí bảo này, cùng nhau luyện hóa lại nói. Đi trong thạch thất, đã là bị thu lấy không còn, Sở Phong Miên cũng không có tại lưu tại nơi này cần thiết. Cái này giấu trong đất, khắp nơi đều là bảo vật giấu, Sở Phong Miên thu đoạt bảo tàng càng nhiều, vậy càng là đủ để tăng lên hắn thực lực. Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trên cổ tay vạn niệm Phật châu bên trong. Một cỗ tinh túy Phật môn chi lực, giáng lâm tại Sở Phong Miên phía sau, biến thành một đạo Phật quang. Lập tức Sở Phong Miên chính là thân hình khẽ động, hướng về Phật tự bên ngoài bay đi. Không có chuyển luân hòa thượng cố ý thôi động cái này Phật tự bên trong Phật môn cấm chế, vẹn vẹn bằng vào vạn niệm Phật châu lực lượng, vẫn là đủ để man thiên quá hải. Trên đường đi Phật môn cấm chế, tại tiếp xúc đến Sở Phong Miên phía sau Phật quang một khắc, lực lượng chính là suy yếu gấp 10 lần. Sở Phong Miên mạnh mẽ đâm tới, liên tục xuyên qua vô số Phật môn cấm chế, lập tức rời đi Phật tự, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Ngay tại Sở Phong Miên độn quang rời đi Phật tự về sau không bao lâu, hai đạo bóng dáng từ cái này Phật tự biên giới bên trong hiện ra. Truyền Luân Hòa Thượng, ngươi vừa mới vì sao không thôi động cái này Phật tự bên trong Phật môn cấm chế, đối phó tiểu tử này? Cái này hai đạo bóng dáng chính là Truyền Luân Hòa Thượng cùng Tỳ Hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ hai người. Bây giờ cái này Tỳ Hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ trên thân khí tức đã là suy yếu vô cùng, hiển nhiên là đã mất đi đại lượng tinh huyết, hắn thực lực đều là bị hao tổn nghiêm trọng. Nhìn xem Sở Phong Miên từ cái này Phật tự bên trong tùy tiện rời đi, Tỳ Hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đa Cơ Bì Hệ Tờ La hắn vậy nhìn ra được, bây giờ Sở Phong Miên trên thân khí tức so với vừa mới thời điểm còn muốn cường hoành hơn mấy điểm. Hiển nhiên là cái này Kim Thân Phật Tôn trong lăng mộ bảo tàng đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bây giờ toàn bộ biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Cái này Tỳ Hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ trước tơ y mơ y Sở Phong Miên cùng đi thăm dò cái kia Kim Thân Phật Tôn bảo tàng, lúc đầu cũng là muốn để Sở Phong Miên làm phá hôi, tơ ý để hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bây giờ, lại là dẫn sói vào nhà, Hoàng Công Tử vẫn lạc, hắn cũng đã là kém một chút liền chết tại Sở Phong Miên trong tay. Về phần Kim Thân Phật Tôn trong lăng mộ bảo tàng, càng là đê u bị Sở Phong Miên đặt được, đây hết thể để Tỳ Hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ đã là GN như điền cụ ONG. Không, vậy người này thực lực, cho dù là ta thôi động cái này Phật tự bên trong cấm chế, vậy nhiều nhất mang đến cho hắn một điểm phiền phức thôi, không đả thương được hắn, còn dễ dàng đả thảo kinh xà. Nghe được Tỳ Hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ chất vấn, Truyền Luân Hòa Thượng lắc đầu nói, cái này Phật tự bên trong Phật môn cấm chế, mặc dù lợi hại, thế nhưng là hắn một khi là thúc động, tối đa cũng liền là kéo dài một cái Sở Phong Miên thời gian thôi. Muốn chân chính làm bị thương, thậm chí là hoành sát Sở Phong Miên, vẹn vẹn là bằng vào những cấm chế này, còn xa xa làm không được. Vậy làm sao bây giờ một khi là để người này thực lực tiến thêm một bước, người ta IDU sẽ chết tại tiểu tử này trong tay? Tỳ Hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ lạnh hừ một tiếng nói ra. Tiểu tử này tính cách tàn nhẫn vô cùng, đối đãi cựu địch, từ trước đến nay là cắt cỏ trừ căn, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Nhìn xem tiểu tử thực lực một chút xíu bắt đầu tăng trưởng không cần phải gấp, nơi này chính là tịnh thổ Phật tự, là chúng ta tịnh thổ tông địa bàn, có là cơ hội. Truyền Luân Hòa Thượng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là hắn ánh mắt bên trong, cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, ẩn chứa sát ý đi, ta biết cái này giấu trong đất, có mấy chỗ chúng ta Phật môn cường giả giấu địa, trong đó một chút bảo vật, có thể giúp ngươi khôi phục thực lực. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.